Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghiện, bản thân cực kỳ sai lầm. Trơ mắt nhìn tượng vĩnh nhân biến thành phụ nữ của người đàn ông khác. Và đau khổ và sợ hãi đến như thế này, sợ rằng cái chết còn lâu mới sánh bằng. Anh mất cô, thực sự mất cô triệt để. Hôm nay anh về nhà, chờ đợi tượng vĩnh nhân không biết có trở về hay không. Anh nghĩ muốn hỏi cô một chút, ông Gia Ý có đối xử tốt với cô hay không. Nếu thực sự tốt, có lẽ nỗi khổ sở của anh sẽ được an ủi một chút. Hơn một giờ đêm cô vẫn chưa trở về. Cô sẽ ở trên giường của Ương Giao Ý hay sao? Lương Di Nặc thở dài một hơi, đang định đi đến tủ rượu lấy một chai. Đúng lúc này nghe được âm thanh cửa mở. Anh đứng ở bên sofa, nhìn tượng vĩnh nhân vừa mới vào cửa, gần như không có cách nào hít thở. Cô gầy đi, hơn nửa tháng không gặp mặt, hình như cô gầy đi không ít. Ương Giao Ý không đối xử tốt với cô hay sao? Không ép cô ăn nhiều hơn một chút hay sao? Anh rất muốn mở miệng hỏi cô, rất nhiều lời muốn hỏi. Nhưng vĩnh nhân lại lên tiếng trước. Lúc tưởng vĩnh nhân vào nhà nhìn thấy Lương Duy Nặc liền sợ hết hồn. Ánh mắt của anh nhìn cô chằm chằm, giống như mưa to gió lớn sắp kéo đến. Khóe mắt tưởng vĩnh nhân nhìn đến tờ tạp chí trên bàn, có chút sáng tỏ. Ngày mai chúng ta xử lý thủ tục ly hôn một lần luôn đi. Chắc là anh có thời gian chứ? Cô vừa nói vừa hướng về phía lên tầng 2. Sau khi chỉ còn cách anh một đoạn, dừng lại chờ đợi anh trả lời, nhưng mắt vẫn không nhìn anh. Ôn Giáo Ý không đối xử tốt với em sao? Giọng anh vô cùng đè nén. Có tốt hay không là việc của tôi, không liên quan đến anh. Tưởng Vĩnh Nhân dùng giọng điệu lạnh như băng trả lời. Anh thực sự hy vọng anh ta có thể đối xử tốt với em. Lương Duy Nặc nói có chút bất đắc dĩ. Lời này lại chọc giận Tưởng Vĩnh Nhân. Cô xoay người tầm mắt chống lại anh, lời giận hừng hực nói. Ý anh là gì? Anh đi chăm sóc người phụ nữ khác, cho nên phải có người đàn ông khác tiếp nhận vị trí của anh tốt hay sao? Như vậy anh có thể yên tâm thoải mái phản bội hôn nhân của chúng ta. Là như thế phải không? Chúng ta có nên mở tiệc ly hôn cho dứt khoát. Anh đi với niềm vui mới Hồng Hy Vân của anh, tôi đi với niềm vui mới Ôn Dạo Ý của tôi, cùng nhau chiếu cáo với người thân bạn bè, nói rằng chúng ta đều tự tìm đến hạnh phúc mới. Như vậy sẽ an tâm ly hôn hơn sao? Sẽ hợp tình hợp lý hơn. Đây cũng là một đề nghị hay. Lương Duy Nặc dùng giọng điệu đùa giỡn đáp lời, người vẻ mặt lại có chút yêu thương. Trong lúc tức giận, Tờ Vĩ Nhân đã giận đến mức không thấy rõ thái độ của Lương Duy Nặc. Trái tim cô bị xẻ vỏ vô cùng khổ sở, muốn thu hồi lại tình yêu lại không đủ sức. Thực sự cô rất hận, vì sao yêu người sâu sắc thì nhất định phải nhận sự thương hại. Tưởng Vĩnh Nhân tức giận muốn nổ tung, điên cuồng giống to. Tốt lắm, vậy thì thứ bảy này anh đặt tầng thứ 21 của Cassidy, vì điều đó chẳng phải là rất tuyệt hay sao? Cô sống đúng là miệng bài. Năm ấy Lương Duy Nặc cậu hôn từng nói về cô, mấy năm sau muốn tổ chức một bữa tiệc ở tầng 21 của Cassidy, mời toàn bộ bạn bè người thân, những người từng phản đối bọn họ kết hôn, để bọn họ biết họ đã phản đối sai lầm. Anh nói nhất định phải làm cho mọi người biết hai người rất hạnh phúc. Hừm, hạnh phúc ngắn biết bao nhiêu, căn bản là sống không qua 10 năm. Hơn 2 năm trước có muốn ăn mừng kỷ niệm tròn 10 năm kết hôn, nhưng mà bây giờ ngay cả 3 năm ngày cưới cũng chưa đến đã phải ly hôn rồi. Nếu anh nói tổ chức tiệc chia tay cũng được, vậy thì tổ chức đi, chả lẽ cô sẽ sợ ai sao? Một người yêu thương còn không giữ được thì còn sợ cái gì nữa. Nếu không đến được ngày kỷ niệm cưới 10 năm vậy thì kỷ niệm ly hôn cũng tốt lắm. Được, anh đi đặt. Cuối thứ bảy tuần này em nhớ đến và đưa Uông Giáo Ý đến. Lương Duy Nặc cười mang theo đau khổ khó phát hiện. Anh hiểu được tình cảm của vị nhân đối với anh. Anh làm như vậy sẽ làm cho cô bị thương triệt để hơn đúng không? Anh chỉ hy vọng đây là cách làm tuyệt tình, có thể khiến cho vị nhân chết tâm hoàn toàn với anh. Anh thực sự rất quá đáng. Lương Duy Nặc, anh quả thực khi dễ người khác quá đáng, mà tôi thực sự bị mù mới gả cho anh. Tưởng Vĩnh Nhân sống lên, trong đôi mắt ngấn lệ. Cô vừa tức vừa hận, cảm thấy không có cách nào khác có thể ở chung một không gian với anh, cho dù là mấy giây ngắn ngủi cũng không. Sau khi gặp xong, cô lập tức quay đầu chạy về phía cửa chính, muốn rời khỏi cái nhà này. Lần Duy Nặc lại đuổi theo, bắt được tay cô nói, đã muộn rồi, em mắt bị mù, chạy như vậy rất nguy hiểm. Cảm giác hài hước gì đây? Cô bị kéo chỉ có thể quay đầu nhìn anh chằm chằm, ngay cả nói cũng không nên lời, nước mắt trực tiếp rơi xuống. Em đừng khóc, anh cho rằng nói như vậy có thể trêu chọc em cười. Lương Duy Nặc than thở, gần đây anh đã thấy cô khóc khoái nhiều. Ngón tay cái anh dán lên mặt cô, lau đi nước mắt ấm áp của cô, âm thanh thả nhẹ. Nếu không anh đổi sang cách nói khác, là mắt của anh bị mù mới cưới em, cho nên em chạy đi như vậy rất nguy hiểm, bởi vì mắt anh mù không thể nào đuổi theo em được. Tử Vĩ Nhân không cười nổi, thực sự cảm thấy đau đớn, muốn thoát tránh khỏi anh, thế nhưng không tránh được, không thể làm gì khác hơn là gào lên. Lương Duy Nặc, Tại sao anh lại muốn bắt nạt tôi như vậy? Tại sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net